Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, vây công doanh trướng. Nhìn đến này đó ngo ngoe dục dịch hội binh, ơ đầm liền minh bạch binh biến sắp tới. Có điểm áp chế không được bọn họ, cho nên dứt khoát rút ra bên hông trường kiếm. Mặt khác hoàng gia kỵ sĩ cũng cầm thuẫn xông tới. Kết thành một mặt người tường tre ở công chúa doanh trướng trước mặt. Nhìn thấy hoàng gia kỵ sĩ động ra hỏa, này đàn hội binh bắt đầu đều theo bản năng lui một bước. Bất quá rốt cuộc nhân số thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thực mau trường hợp liền bắt đầu sao động đi lên. Rất nhiều người cũng theo sau thao đứng lên bên binh khí. Bắt đầu cùng hoàng gia kỵ sĩ rằng co. Xung đột chạm vào là nổ ngay. Ta lấy Frank đế quốc công chúa thân phận cam đoan. Cung cấp lương thực vấn đề sẽ giải quyết. Chẳng lẽ các ngươi là muốn tạo phản sao? Một đạo sắc bén giọng nữ. Từ doanh trướng bên trong truyền ra tới. Gina giờ phút này mặc hoàng gia khôi giáp. Anh tư táp sảng xuất hiện ở trướng trước. Không hề có phía trước cái loại này khí thỏa cùng lùi bước. Nhìn thấy Gina hiện thân. Phía trước còn chuẩn bị lấy binh khí động thủ hội binh. Đều theo bản năng buông xuống trong tay đao kiếm. Vô luận bọn họ cỡ nào người đông thế mạnh. Nhưng là chủ soái cùng hoàng gia công chúa thân phận. Vẫn như cụ có thể đối bọn họ tạo thành cũng đủ uy hiếp lực. Rốt cuộc Frank đế quốc không có diệt vong. Này chỉ là tạm thời nguy cơ thôi. Muốn tạo phản ước lượng một chút hậu quả. Liền tới phía trước cái kia khiêu khích ơ đầm dâu xồm. Giờ phút này cũng nhận túng đứng ở một bên không nói chuyện. Nhìn thấy loại này cục diện. Omen chỉ có thể căng ra đầu đi ra nói. Công chúa điện hạ, làm đế quốc chiến sĩ. Chúng ta đương nhiên sẽ không tạo phản. Bất quá hiện tại tiếp viện kịch giảm. Rất nhiều các chiến sĩ đã không kịp ăn cơm. Cái này cực khổ ta biết. Thực mau sẽ có vật tư vận chuyển lại đây. Các ngươi về trước đến doanh trướng bên trong chờ đợi. Đây là mệnh lệnh. Nghe được Gina nói như vậy. Omen cũng chỉ có thể tiếp đón hội binh tạm thời tan đi. Nhìn đến trước mắt nhóm người này hội binh. Gina trên mặt tràn ngập khinh thường. Nhóm người này người nhu nhược thật sự làm bẩn đế quốc chiến sĩ cái này danh hiệu. Đồng thời cũng hoàn toàn là bởi vì bọn họ là một đám bất chiến mà chạy người nhu nhược. Cho nên trước mắt mới vừa cạn lương thực dưới tình huống. Không có can đảm lượng tạo phản chỉ là ở chỗ này đánh trống gieo hò. Bất quá nếu chính mình không có cách nào giải quyết cung cấp nguy cơ. Khả năng khi bọn hắn toàn bộ đều đói bụng thời điểm. Chuyện này liền không có tốt như vậy giải quyết. Cho nên Gina trở lại doanh trướng lúc sau. Liền đem doanh trướng bên trong còn thừa đồng vàng đều đem ra. Kỳ thật đế quốc quân phí cung cấp đã sớm đã chặt đứt. Phương diện này tiền xem như Gina tư nhân tài sản. Chỉ là Gina lúc này đây tiền cũng không nhiều lắm. Bởi vì nàng làm một cái mới từ đế quốc học viện võ đạo tốt nghiệp tân sinh. Không có chính mình độc lập đất phong. Tự nhiên cũng liền không có tài chính thu vào. Hơn nữa phía trước một chút tiền riêng đều mượn cấp đúc. Đến bây giờ đúc 5.000 đồng vàng đều còn không có còn tiền. Này cũng chính là vì cái gì phía trước ơ đầm nói Gina tiền giải quyết không được vấn đề. Nhưng là hiện tại cũng không đến lựa chọn. Gina chỉ có thể một bên cùng Marseille lĩnh chủ câu thông. Một bên lấy tư nhân thân phận từ Marseille thành mua vật tư. Bất quá này mấy nghìn người tiếp viện. Thật sự không phải Gina một chút tiền riêng có thể giải quyết vấn đề. Chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan kế tiếp mấy đốn đồ ăn cung ứng. Phơ rua, trước mắt hẳn là chính là Marseille thành đi. Đúc lúc này cưỡi ở trên chiến mã. Nhìn đường chân trời ở xa một tòa thành trì. Mỗi ngày 50 km hành quân ở hiện đại tới nói căn bản không phải sự. Lái xe mấy chục phút liền thu phục đồ vật. Nhưng là ở thời đại này. Lại là muốn hao phí một ngày mới có thể làm được sự tình. Này vẫn là phong bạo quân kỷ luật nghiêm minh. Hơn nữa làm chức nghiệp quân đội. Huấn luyện thể lực các phương diện đều đi ở thời đại này hàng đầu. Nếu là đổi làm giống nhau lĩnh chủ quân đội. Một ngày có thể hành quân 30 km. Đều xem như đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên tiêu chuẩn. Không sai. Phía trước chính là Marseille thành. Phơ Dua nhìn phương xa thành trì. Tuy rằng biểu tình thực bình tĩnh, nhưng là đúc lại cảm giác được hắn ngữ khí run rẩy. Đừng nhìn Phơ Dua năm nay mới hơn 20 tuổi, nhưng là trải qua quá gia tộc biến cố lúc sau. Hắn bình thường đều biểu hiện phi thường lão thành, giống nhau sẽ không xuất hiện loại này ngữ khí dao động. Phơ Dua, người đối với Marseille Thành rất quen thuộc. Đúc thuận miệng hỏi một câu. Ân, Marseille Thành là ta cố hương. Tiền nhiệm thành chủ là phụ thân ta. Nghe được Phơ Dua như vậy vừa nói, Đúc trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Hắn đã sớm biết Phơ Dua là một cái nghèo túng quý tộc. Rất sớm phía trước chạy nạn tới rồi phong bạo cát sô, cho nên mới sẽ có trở thành cao cấp kiếm sĩ, tu luyện xuất kiếm khí cơ sở. Nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới, Marseille Thành cư nhiên là Phơ Dua cố hương. Hơn nữa phụ thân hắn vẫn là tiền nhiệm Marseille Thành chủ. Này rốt cuộc sao lại thế này? Đúc nhịn không được trong lòng tò mò, hướng tới Phơ Dua hỏi một câu. Đương nhiệm thành chủ bao bá tước, là bao công quốc ca mần công tước nhi tử. Năm đó phụ thân ta cãi lời ca mần công tước mệnh lệnh, gặp đến công tước thảo phạt chiến bại bỏ mình, cho nên ta cùng mẫu thân mới có thể chạy trốn tới phong bạo cát sô tị nạn. Bất quá đây đều là mười mấy năm trước sự tình, đều đi qua. Phơ Dua trở thành đệ nhị đoàn trưởng lâu như vậy, Đúc vẫn là lần đầu tiên đã biết Phơ Dua nguyên lai còn có như vậy thân thế. Tuy rằng Đúc rất hiếu kỳ ở Phơ Dua trên người rốt cuộc đã xảy ra một ít cái gì, nhưng là thực rõ ràng Phơ Dua không nghĩ ở cái này vấn đề thượng nói chuyện nhiều. Hơn nữa hiện tại phía sau có quá nhiều phong bạo quân chiến sĩ, Đúc cũng chỉ có thể nhịn xuống trong lòng tò mò. Phong bạo quân các chiến sĩ, Marseille Thành liền ở chúng ta trước mắt, đi tới đi, Đúc hô to một câu, cấp phong bạo quân đệ nhị đoàn cổ vũ, rốt cuộc liên tục 5 ngày không gián đoạn hành quân, hắn chẳng sợ có chiến mã thay đi bộ, đùi đều đã bị ma chày ra, hiện tại rốt cuộc sắp tới rồi, phong bạo quân, đi tới, sở hữu phong bạo quân chiến sĩ, cũng sĩ khí tăng vọt dùng phong bạo quân khẩu hiệu đáp lại một câu. So sánh Đúc, bọn họ muốn mệt nhiều, nhưng là tinh thần diện mạo vẫn như cũ không tồi. Điểm này làm Đúc thực vừa lòng. Phong bạo quân lập tức liền phải tới Marseille Thành. Giờ phút này Gina quân doanh bên trong cũng đã bởi vì cung cấp vấn đề tới rồi dương cung bạt kiếm nông nỗi. Bởi vì một phần tư cung cấp, chẳng sợ chính là hơn nữa Gina công chúa tiền riêng, vẫn như cũ vô pháp thỏa mãn mấy ngàn người đại quân nhu cầu. Từ ngày đầu tiên còn có thể miễn cưỡng uống cháo, đến ngày hôm sau thời điểm, toàn bộ quân doanh liền lâm vào cạn lương thực cục diện. Đến nỗi Gina công chúa hướng Marseille lĩnh chủ can thiệp, cũng không tật mà chết. Bao bá tước phi thường cường ngạnh cự tuyệt Gina công chúa thỉnh cầu. Rốt cuộc bao công tước cũng không phải giống nhau lĩnh chủ. Hắn thân là bao gia tộc người, phía sau có bao công quốc làm chỗ dựa. Ca mần công tước làm Frank đế quốc mấy đại công tước đầu sỏ chi nhất. Liền Frank đế quốc trước mắt loại trạng thái này, thật đúng là không dám lấy con của hắn bao bá tước thế nào. Đây cũng là Marseille lĩnh chủ dám gián đoạn cung ứng lớn nhất tự tin. Gina công chúa doanh trướng bên ngoài, lúc này đây không đơn giản vì 11 quân đoàn hội binh. Thậm chí bên ngoài biên phòng kỵ sĩ đoàn đều đã lên ngựa chuẩn bị xung phong. Có lần đầu tiên vây khốn tiền lệ, hội binh nhóm cũng cảm nhận được Gina công chúa cùng hoàng gia kỵ sĩ vô lực. Bọn họ trong lòng mặt sợ hãi đã sắp tiêu tán hầu như không còn. Liền giống như rất nhiều phát sinh giống nhau. Ở vào phấn khởi chung người là sẽ không suy xét cái gì hậu quả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.